ân sủng của hoàng đế. Chương 9, góc truyện audio.com. Thành Chi Cung nằm ở khu trung tâm cao cấp đắt đỏ nhất Đài Bắc, được khoác trên mình nét kiến trúc đình viên cổ điển của Trung Quốc. Nơi đây có tất cả mọi thứ, từ những khu đình, đài, các tía lầu son cho đến những cây cầu nhỏ xinh. Xinh nước chảy lơ thơ, những con đường mòn uốn khúc quanh co, những góc sân nho nhỏ, những khu vườn rậm rạp ngăn cách trời và đất. Cảnh vật ở đây dù là xuân, hạ, thu hay đông thì hoa cỏ đều sum xuê, cảnh vật luôn tươi đẹp. Những món ăn ở đây đều có hương vị tuyệt mỹ, là tinh hoa của ẩm thực, càng kích thích người ta không nhịn được mà chảy cả nước miếng. Tuy nói là nơi này chỉ dành cho những hội viên đến uống trà dùng cơm, nhưng đến ngày nghỉ cuối tuần, nếu không đặt chỗ trước thì đến cả hội viên cũng đành đứng ngoài nhìn vào mà than thở. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, một cậu bé được đào tạo cẩn thận lập tức chạy tới nghênh đón. Xin chào quan tiên sinh, nhân viên phụ trách đón khách cúi gập người chào. Từ quan Sơn Nguyệt gật đầu, ném chìa khóa xe cho họ rồi thản nhiên đi vào. Xin chào quan tiên sinh, chỗ của ngài đã chuẩn bị xong, mời ngài đi theo tôi. Trưởng bộ phận lễ tân vừa nhìn, thấy đã biết ngay là ông chủ, lập tức sửa sang lại quần áo, khom người chào, rồi anh ta xoay người định dẫn anh vào. Trong, không cần, anh có việc bận thì cứ đi, làm đi, tôi có thể tự mình đi. Quan Sơn Nguyệt xua tay ngăn trưởng bộ. Phận lễ tân, anh không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên, thuận miệng giao phó. Lát nữa giám đốc Đường tới, anh dẫn ông ta đến. Chưa nói hết câu, trong mắt anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh rẻ quen thuộc. Anh định thần nhìn kỹ lại, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hân hoan vui sướng. Anh bước nhanh tới. Gì, Tôn Phật Nhi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, cô bị một lực kéo mạnh xoay một vòng, mái tóc đen mượt mà bay trong không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt đen long lanh nhìn về phía trước có chút mơ hồ, rồi đột nhiên cô kinh ngạc kêu lên. Là ai ngà, quan Sơn Nguyệt dường như hưng phấn quá. Độ nhất thời có chút thất thố, thu tay về, cho tay vào túi quần, rồi lại rút ra, trong lòng rất vui, cô ấy vẫn còn nhớ anh. Đúng vậy, em vẫn còn nhớ tôi sao? Anh nhìn xung quanh rồi kéo cô đi tìm một chỗ khuất, cuối cùng họ dừng ở dưới gốc cây sơn trà cành. Lá xum xuê rậm rạp, mùa hè vào buổi chiều tà, sức nóng của khối cầu lửa cũng giảm bớt, ánh tà dương rực rỡ đem đến cho cảnh vật ở Thanh Chi Cung một vẻ đẹp mê hoặc. Hai người đứng cạnh cây hoa sơn trà như ngọc như tuyết, càng lộ rõ vẻ đẹp mê đắm lòng người. Trong sân hoa cỏ xum xuê, gió thổi nhẹ, nhẹ làm dịu bớt không khí nóng bức, khiến cho xung quanh trở nên mát mẻ hơn. Nhưng Tôn Phật Nhi dường như không cảm thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng lúc càng nóng bừng lên. Cô không thể cử động một cách tự nhiên. Được, à, tôi rất muốn quên anh, tôi cũng cho rằng mình đã quên anh rồi, không ngờ lại có thể gặp lại anh. Em, Quan Sơn Nguyệt cau mày lại, nhìn, thấy khuôn mặt thật thà của cô, anh biết không phải cô làm ra vẻ ta đây, mà cô thật sự nghĩ vậy. Nhưng không dễ gì mà được gặp lại cô, anh không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. Sao em lại ở đây? Thôi quên đi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi nói. Chuyện đã, nói chuyện ư? Cô gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh, nói cái gì mới được chứ? Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Về cơ bản bọn họ ngay cả biết tên nhau cũng không. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, đôi mắt u ám trừng lên khiến cô nổi cả da gà. Chúng ta đương nhiên là có rất nhiều chuyện để nói, em có ý kiến sao? BB, bá đạo, bá đạo. Cơ mà ta thích, có ý kiến ư? Cô bị đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn như muốn nuốt chửng, thì đương nhiên đến ý kiến gì cũng không dám có, chỉ có thể hoảng hốt cười gượng. Không, không có, tôi không có ý kiến gì, nhưng, cô nuốt nuốt nước, miếng, thận trọng nhìn anh, nhưng cái gì, nhìn thấy bản thân mình, đối với cô cũng có chút ảnh hưởng, tâm trạng của anh tốt lên không ít. Nhưng khi nhớ tới cô có, lá gan chuột nhắt, ánh mắt anh lại càng nhìn chằm chằm vào cô, đầy vẻ đe dọa khủng bố. Tôi đi cùng bạn tới đây. Cô chỉ, tay về phía căn gác nhỏ giọng nói. Nếu anh có việc bận hôm khác chúng, ta gặp rồi nói chuyện có được không? Bây giờ mà bảo bạn tôi về thì không tiện lắm. Cô tức giận với chính mình, tại sao lại nhu nhược đến thế? BB, đứng trước đại soái ca có ai mà can đảm được đâu. Hắc hắc, có gì mà không tiện? Anh khoanh tay, lạnh lùng hỏi, chưa có ai dám không nhận lời anh, mà anh cũng không cho phép điều đó xảy ra. Em muốn uống trà thì tôi có thể đưa em đi, không cần phải đi cùng người khác. Không thể nói như thế, cô vội kêu lên. Tôi có hẹn với người ta trước rồi, và lại chúng tôi ngồi đợi một chút rồi đi ăn cơm. Anh càng nghe càng khó chịu, ngang ngược nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, mãnh liệt nói. Tôi bất kể, em có thể hẹn với họ hôm khác, tôi không muốn đợi. BB, quá sức bá đạo. Nguyệt ca, em yêu anh. Ai nấp du, đáng giận, anh ta ngang ngược cái gì? Chứ, cô đã làm cái gì mà phải nói bằng giọng điệu của một cô vợ phục? Tùng chồng cơ chứ, mới nghĩ đến đây, Tôn Phật Nhi lập tức ưỡn thẳng lưng lên định nói. Không, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên lạnh lẽo, cô liền giống như quả bong bóng bị xì hơi, muốn nói tiếp cũng không dám nữa, quả nhiên là gan chuột nhát, sao thế, âm điệu lạnh lẽo trầm thấp phát ra từ cổ họng anh, rất khủng bố, uy hiếp. Lời phản đối tiếp theo của cô bị một cái trừng mắt của anh làm cho biến mất không còn dấu tích gì, cô khẽ rậm chân nhưng lại không dám phản kháng. Được rồi, thật là quá đáng, quá mà, cô ủ rũ thầm nguyền rủa bản thân mình quá nhu nhược, may mà hôm nay người mà cô hẹn lại là các bạn thân của cô, các cậu ấy sẽ không làm khó cô. Anh cũng phải để tôi đi nói với người ta, một tiếng chứ, đồ khốn kiếp, đồ ác bá, cô không ngừng rủa thầm trong, bụng, bì bì, há há há. Cười phớ lớ, thấy cô ngoan ngoãn phục tùng trong lòng anh rất vui, nhưng vẻ mặt của cô lại chọc giận anh đưa tay kéo mạnh cô về phía mình, hơi thở đầy tức giận của anh phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô. Vẻ mặt em là sao? Cứ, như là tôi đưa em lên đoạn đầu đài chứ không phải là mời em ăn cơm nói. Chuyện vậy, đâu có, tôi, cô lắp bắp nói không nên lời, không tự nhiên trốn tránh ánh mắt của anh cuối cùng cũng. Không chịu nổi sức ép cô khẽ nói. Anh đừng có ép tôi, nói thật lòng, chúng ta mới gặp qua có một lần, hơn nữa lại, không phải là cuộc gặp gỡ gì tốt đẹp cả, anh bảo tôi có thể có vẻ mặt gì đây. Quan Sơn Nguyệt ngẩn người, trong trí, chớ thoáng hiện lên một hình ảnh, anh nhếch mép cười, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nồng nàn. Cô thẹn thùng gương mặt thoáng ửng đỏ như đám mây hồng, càng lộ vẻ xinh đẹp yêu kiều động lòng người. Góc truyện audio.com, anh cười rất mờ ám, nhướng mày cúi người xuống, nhẹ. Giọng khiêu khích nói, không phải là cuộc gặp gỡ tốt đẹp ư, ngược lại tôi lại thấy rất tốt, khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc, phải không nào? Tôi còn nhớ làn da của em trong suốt như ngọc, BB, biến thái quá, mặt dày quá, đáng yêu quá, chảy nước miếng, đừng nói nữa. Đồ háo sắc, anh là đồ không biết xấu hổ, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Chứ, người bị nhìn không phải là anh ta đương nhiên là không sao rồi. Cô nhắm chặt đôi mắt ngượng ngùng lại. Gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ kiều diễm của cô lại càng khiến lòng anh dạo dực. Anh đột nhiên trở nên im lặng khiến Tôn Phật Nhi cảm thấy kỳ quái, cô khẽ hé mắt ra nhìn thì nhìn thấy dáng vẻ như muốn nuốt chửng người cô của anh, trong lòng cô chấn động mạnh, sực nhớ ra lần trước anh ta cũng dùng ánh mắt như vậy. Nhìn mình, làm cô cảm thấy cả người không tự nhiên, có cảm giác không an toàn. Cô cố ý ho vài tiếng, anh làm cái gì mà dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi. Cô cố gắng nhắc nhở anh nên tự biết mà kiềm chế, anh mau buông tôi ra, tôi đã ra ngoài rất lâu rồi, bây giờ tôi muốn quay lại, các bạn của tôi sẽ tới đây tìm tôi, nếu như bị họ nhìn thấy, đây là rất không tốt, trước tiên, anh cũng phải cho tôi đi gặp các bạn để giải thích chứ. Cũng được, nhưng tôi phải đi cùng em. Anh buông cánh tay cô ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay khiến cho lòng anh nóng bừng lên. Đi cùng tôi à, vẻ mặt cô giống như ăn phải trái mướp đắng, tại sao chứ, anh lại không biết họ mà, không cần đâu, tôi có thể đi một mình được mà, tôi bảo đảm sẽ đi nhanh rồi quay lại mà, có được không? Thấy anh vẫn còn hơi do dự, cô vội mở miệng cầu xin, xin anh đấy, cô than thầm mình gặp phải khắc tinh rồi, nếu không phải như thế thì sao mình lại ăn nói khép chứ? Nhưng, ai bảo cô không tự chủ mà sợ anh cơ chứ? Anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. 3 phút, tôi ở đây đợi em trong 3 phút, nếu em dám để tôi đợi lâu hơn, anh hừ nhẹ 2 tiếng, hàm ý uy hiếp không cần nói cũng có thể hiểu. Cô tức giận mà không dám nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh, cúi đầu ủ rũ bước đi. 3 phút sau, quả nhiên Tôn Phật Nhi quay trở lại, rất đúng giờ. C. Cách chương.